Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, hai tay cầm đao đại kiếm hào mới là đại kiếm hào. 2/5, cầu đạt, ngươi nói một chút cũng không sai. Ta đích xác là không có có thuyền trưởng thực lực, bất quá chém lúc này ngươi, ta có thể làm được. Roronoa Zoro ánh mắt lạnh lẽo quát liếc mắt Siki the Golden Lion. Sau đó hai chân dẫm đạp tại không khí bên trên, thân thể giống như mũi tên rời cung một dạng chợt bắn nhanh đến Siki the Golden Lion trước mặt. Lúc này, hắn tâm lý có điểm may mắn, hoàn hảo cùng Tần Vũ học hải quân lục thức, nếu không, ở không chỗ chỗ đứng biển rộng mênh mông mặt trên đối với Siki the Golden Lion như vậy năng lực giả, hắn một thân thực lực tất nhiên sẽ chịu đến to lớn hạn chế. Không nói khác, Siki the Golden Lion chỉ là đơn thuần bay ở giữa không trung, thi triển kiếm khí hoặc là quả thực năng lực là có thể đem thân ở biển khơi hắn rõ ràng tiêu hao. Chết, năm đó Siki the Golden Lion mặc dù có thể cùng dâu trắng One Piece nổi danh, ngoại trừ thực lực của hắn ở ngoài, cũng là bởi vì hắn năng lực trái ác quỷ trên biển cả tiến hành chiến đấu thật sự là quá mức biến thái, dễ dàng thao túng cả phiến đại hải. Tùy tiện sử dụng dẫn phát ra cùng chấn động quả thực một dạng tương đương sóng thần. Đối mặt như vậy năng lực, giả sử Nhược Hải quân không có Aokiji ở đây, căn bản không dám đi cùng Siki the Golden Lion đánh hải chiến. Ở biển rộng mênh mông bên trên, ngoại trừ một chiếc thuyền, không có gì cả. Tình huống bên dưới đối mặt thời kỳ tột cùng Siki the Golden Lion, cho dù là tam đại tướng đóng gói cùng một chỗ cũng không đủ chết. Giống nhau, trên biển cả đối mặt dâu trắng cũng là như vậy. Một lớp sóng chấn động đi qua, nhấc lên thôn phệ hết thảy sóng thần. Không có Aokiji Frozen Fruit khắc chế sóng thần, 2-3 cái đại tướng liên thủ cũng giống vậy là một con đường chết. Giả sử Roronoa Zoro không phải học hải quân lục thức, ở thể lực sung túc thời điểm còn có thể cùng Siki the Golden Lion giao thủ một phen. Hơn nữa Siki the Golden Lion sớm đã không phải thời kỳ tột cùng Siki the Golden Lion. Chỉ sợ vừa đối mặt trong lúc đó, Roronoa Zoro cũng đã bị Siki the Golden Lion đánh ngã, nói khoác mà không biết ngượng. Siki the Golden Lion cười lạnh một tiếng, tả hữu chân giống như hai cái linh hoạt cánh tay một dạng đồng thời huy động trên hai chân danh đao, hướng phía Roronoa Zoro điên cuồng chém đi ra ngoài. Trong nháy mắt, trên trăm đạo kinh khủng kiếm khí rậm rạp hư không, hợp thành đáng sợ vóng kiếm hướng phía Roronoa Zoro bao vây đi. Nhị đao lưu tê trở về. Roronoa Zoro ánh mắt đông lại một cái. Lưỡng đạo màu đen lưu quang nhanh chóng quấn quanh ở trong tay Raikiri cùng Sausui bên trên. Khi hắn trong tay hai thanh đại bảo kiếm hấp thu Busosoku Haki lực lượng hóa thành hai thanh đen như mực hủy diệt chi nhận lúc, hai tay hắn chợt nhất chuyển, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ long quyển phong một dạng kiếm khí chợt phóng lên cao, cùng Siki the Golden Lion bắn nhanh mà lý do trên trăm đạo kiếm khí tạo thành kiếm khí lưới lớn, hung hăng đụng vào nhau. Trong sát na, sắc bén vô cùng không khí loạn lưu lập tức từ Siki the Golden Lion cùng Roronoa Zoro thân thể làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Lúc này, nếu như là bình thường người dám tới gần hai người chiến trường, lập tức bị cái này sắc bén như đao không khí loạn lưu cho cắn nát. Đại tướng giữa chiến đấu không phải người bình thường có thể nhúng tay. Đồng dạng hai cái cường đại kiếm hào giữa giao thủ cũng giống vậy không phải người bình thường có thể nhúng tay. Ngay cả là giống như Trafalgar lo cái này tầng thứ tồn tại, nếu như tùy tiện tiếp cận, cũng giống vậy sẽ lập tức đã bị không khí này loạn lưu cho bị thương nặng. Siki the Golden Lion, ta có thể cảm giác được ngươi là đại kiếm hào. Tuy là thực lực của ngươi đã không nhiều bằng lúc trước, nhưng đại kiếm hào thủy chung là đại kiếm hào. Ta không phải tin tưởng ngươi chỉ có tài nghệ này. Như loại này trò vặt, ngươi sẽ không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Roronoa Zoro gắng gượng bể nát Siki the Golden Lion võng kiếm phía sau. Một bên dẫm đạp không khí lập ở trong hư không, một bên huy động xa xa chỉ Siki the Golden Lion. Ngươi hoặc là xuất ra một cái đại kiếm hào chân chính nên có tư thế cùng ta giao thủ, hoặc là liền sử dụng ngươi quả thực năng lực, giống như như bây giờ vậy ngươi. Ta ngay cả cua đao chém ý nghĩ của ngươi đều khó nhắc tới. Hai chân chói đao Siki the Golden Lion không mạnh sao? Không phải, thực lực còn mạnh phi thường. Dù cho Siki the Golden Lion thực lực mất đi hai chân, thực lực rút lui rất nghiêm trọng. Vốn lấy đao thay mặt chân, thực lực của hắn giống nhau là có 102 thất vũ hải. Cho dù là Bát Hồ Miêu gấu loại này thất vũ hải bên trong cao thủ hàng đầu vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Có thể trải qua luân phiên chiến đấu kịch liệt, thực lực mỗi một ngày đều ở đây nhanh chóng trưởng thành, khoảng cách đại tướng đã là không xa. Roronoa Zoro lại tin tưởng vô cùng, ở trong rất ngắn thời gian đem trước mặt Siki the Golden Lion chém mất. Không có hắn, trước mặt Siki the Golden Lion căn bản cũng không phải là hắn nhớ phải đối mặt đại kiếm hào. Hoặc có lẽ là trước mặt Siki the Golden Lion căn bản không phải đại kiếm hào nên có tư thế. Tiểu quỷ, muốn gặp gỡ ta lực lượng chân chính, vậy ngươi hay dùng thực lực của ngươi tới để cho ta nhìn thẳng vào ngươi đi. Chỉ bằng như vậy ngươi có thể không phải đủ tư cách để cho ta lấy chân chính tư thế cùng ngươi liều mạng chém giết. Siki the Golden Lion khinh thường liếc mắt một cái Roronoa Zoro. Đối với Roronoa Zoro có thể xem xuất hiện tại chính mình căn bản không phải mạnh nhất tư thế chiến đấu, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao đối phương nói như thế nào cũng là một cái kiếm hào đỉnh tồn tại, tự nhiên là đó có thể thấy được. Kiếm hào cũng tốt, đại kiếm hào cũng được, chỉ có hai tay cầm đao thời điểm mới chỉ có gọi là kiếm hào, mới chỉ có gọi là đại kiếm hào. Dù cho hắn thực lực cường đại, lấy hai chân thay thế tay tới khống chế đao, nhưng đúng là vẫn còn kém xa tít tắp hai tay nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,